Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, lột quần áo văn nhân Sửu. Chủ đấu cùng bộ phương, thiên khuyết bí cảnh, một mảnh khói lửa bốc lên, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ bí cảnh bên trong. Sơn mạch vỡ nát, mặt đất rạn nứt, đầy đất thi thể nằm ngang, máu tươi chảy ròng. Rất nhiều thế kẻ lực mạnh mỗi cái đều là chật vật không thôi. Một trận đại chiến, bọn họ bước lui vậy đến từ di tích bên trong hung thú. Nhưng là bọn họ cũng là nỗ lực cự đại đại giới. Vô số cường giả bị những hung thú kiêu anh sát, huyết khí trùng thiên, ngũ trưởng lão trường bào màu trắng đều là nhiễm phải hạt bụi. Trên mặt mũi già nua tràn ngập mỏi mệt, một vị cường giả tiến lên. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói với ngũ trưởng lão. Trưởng lão, đám hung thú này lai lịch điều tra ra. Ồ, đám hung thú này đến cùng là lai lịch ra sao? Ngũ trưởng lão che ngực, hò nhẹ một câu, nói, cường giả kia sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngưng trọng nói, đại lục ở bên trên liên hệ đến chúng ta. Dựa theo chúng ta đối hung thú miêu tả, bọn họ tìm đọc rất nhiều điển tịch. Cuối cùng từ Tiềm Long Vương Đình chỗ truyền đến tin tức. Đám hung thú này có thể tới từ ở Minh Khư. Minh Khư, ngũ trưởng lão đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Văn nhân Sửu nhìn lấy bộ phương quay người tiến vào trong phòng bếp. Cảm giác được trên đỉnh đầu có một trận gió mát quét mà qua. Hắn cứ như vậy bị không để ý tới. Hắn xem như thao thiết cốc đại lục hành tẩu người. Thế mà cứ như vậy bị không để ý tới. Tiểu tử này thật sự cho rằng tại Đao Bá Tôn giả hồn hải trong không gian làm ra mấy món ăn phẩm liền cho rằng có thể toàn thắng chính mình. Thao thiết cốc tránh thức sự tình cái này bếp nhỏ tử làm sao có thể đủ biết. Chung quanh các thực khách này chế giễu ánh mắt nhượng hắn tốt mất tự nhiên. Trong lòng có cỗ lửa giận bừng bừng dâng đi lên. Có thể là bất kể hắn làm sao hô bộ phương, bộ phương đều là nói nhượng hắn xếp hàng qua. Cái này khiến hắn có loại nhất quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. Người vẫn là ngoan ngoãn xếp hàng đi. Bạch gia cũng không phải dễ trêu. Nam Cung Vô Khuyết ngồi trên ghế, kẹp lên một khối Phật khiêu tường trong thịt gà, đắc ý nhét vào trong miệng, vừa cười vừa nói. Minh Vương ở một bên gật đầu, vừa ăn lạt điều, một bên uống Phật khiêu tường. Được không hài lòng? Văn nhân Sửu vô cùng kiêng kỵ nhìn Minh Vương liếc một chút. Này khôi lỗi hắn văn nhân Sửu thật đúng là không sợ. Nhưng là chủ yếu vẫn là này tự xưng là Minh Vương nam nhân. Tên kia thực lực quá mạnh. Không phải do hắn văn nhân Sửu không kiêng kỵ. Nếu như không có cái này Minh Vương, hắn văn nhân Sửu đã sớm xuất thủ. Thao thiết cốc đầu bếp, không chỉ là chủ nghệ cao cường. Mỗi một vị đệ tử tu vi đều là muốn đuổi theo, thể hiện ra thực lực cường đại, bởi vì chỉ có tự thân tu vi cường hãn, mới là có thể nấu nướng càng cao cấp món ăn, mà lại cũng có thể bắt được cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cho nên tại thao thiết trong cốc, mỗi một vị đầu bếp đều là thực lực cường đại tồn tại. Hắn văn nhân Sửu càng là đạt tới thần thể cảnh đỉnh phong, căn không sợ chỉ là một cỗ khôi lỗi. Nhưng là thâm bất khả trắc Minh Vương, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Nhìn lấy này ăn miệng đầy chảy mỡ Minh Vương, văn nhân Sửu thật sâu thở ra một hơi, quay người đi ra tiểu điếm xếp hàng qua. Hắn chịu đựng khuất nhục tại xếp hàng. Tại xếp hàng quá trình bên trong, hắn lửa giận cùng khuất nhục đang không ngừng góp nhạt. Chờ hắn lúc, nhất định phải cho bộ phương một lần tránh thức giáo huấn, dạy hắn làm người. Mang theo phần này nộ khí, văn nhân Sửu ánh mắt đều là trở nên hung lệ đứng lên. Đội ngũ dòng người tiến lên chậm chạp, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Văn nhân Sửu một thân áo vải, đứng tại trong đội ngũ, nhìn về phía trước thực khách không ngừng tiến vào tham quan trong. Một mặt thỏa mãn rời đi quán ăn, mi đầu dần dần nhăn lại tới. Không thể không nói, đây là một cái thành công quán ăn. Một cái có thể làm cho thực khách trên mặt hiển hiện nụ cười đầu bếp. Mới thật sự là tốt đầu bếp. Thao thiết cốc tôn chỉ vẫn luôn là dạng này. không nghĩ tới trên đại lục một cái bếp nhỏ tử trên thân. Thế mà cũng là nhìn thấy dạng này Tôn Chỉ Lý niệm. Thái dương dần dần bắt đầu ngã về tây. Văn Nhân Sửu phía trước xếp hàng người cũng là dần dần giảm bớt. Rốt cục, đến phiên Văn Nhân Sửu. Văn Nhân Sửu một trái tim đều là kích động lên. Hắn đã dự đoán đến Bộ Phương trở thành bại tướng dưới tay hắn về sau. Cái kia loại rửa sạch sỉ nhục sảng khoái cảm giác. Nhưng mà, khi hắn bước vào trong nhà hàng, ánh mắt sắc bén quét ngang lúc, một bóng người từ trong phòng bếp đi ra. Bộ Phương vẫy vẫy trong tay nước đọng, lau sạch sẽ về sau, mới là nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay buôn bán thời gian đến đây là kết thúc. Mời mọi người ngày mai sớm một chút đến đây. Rất nhiều thực khách nghe được Bộ Phương lời nói, đều là cảm thấy 10 phần tiếc nuối cùng đáng tiếc. Bất quá bọn hắn đều là rõ ràng Bộ Phương quy củ, cho nên cũng không có làm nhiều phàn nàn, trực tiếp rời đi. Duy chỉ có Văn Nhân Sửu một mặt mộng bức đứng tại trong nhà hàng. Tình huống như thế nào? Có ý tứ gì? Cái này bếp nhỏ tử là muốn gây sự tình a? Hắn hàng nửa ngày đội ngũ, kết quả ngươi mẹ nó nói cho ta biết buôn bán thời gian đến. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu? Bộ lão bản, giờ này khắc này, phải chăng có thể cùng tại hạ luận bàn một chút chủ nghệ? Văn Nhân Sửu híp híp mắt, lạnh lùng nói ra. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, giơ tay lên, đem này buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng cho gỡ xuống. Đầu đầy ô sợi tóc màu đen nhất thời rối tung ra, nhượng Bộ Phương cảm thấy nhẹ nhõm lời. Khiêu chiến ta a, chờ ngày mai buôn bán thời gian thời điểm lại đến đi. Bộ Phương nói ra, nói xong chính là quay người dự định tiếp tục tiến vào trong phòng bếp. Văn Nhân Sửu khuôn mặt bữa nay lúc lửa giận hiện lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bộ Phương bóng lưng. Ngươi có phải hay không sợ ta? Cho nên mới một mực trốn tránh ta. Ngươi không dám cùng ta tỉ thí chủ nghệ. Là bởi vì ngươi không có tự tin. Bởi vì ngươi cảm thấy ngươi không sánh bằng ta. Văn Nhân Sửu nói ra. Bộ Phương sững sờ. Kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong nhà hàng tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này sao mặt lại dày như thế? Ta chính là Thao Thiết Cốc truyền nhân. Ta 3 tuổi liền bắt đầu học tập trù nghệ. 15 tuổi thu hoạch được chuẩn trù tư cách. 20 tuổi thu hoạch được Thao Thiết Cốc tam các loại đầu bếp xưng hào. 30 tuổi thu hoạch được nhị đẳng đầu bếp xưng hào. Ngươi chỉ là một cái quán ăn bếp nhỏ tử. Làm sao có thể đủ so với ta mô phỏng? Văn Nhân Sửu ngạo khí trùng thiên. Gần như giống. Văn Nhân Sửu lời nói nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Nó bên trong tin tức lượng tựa hồ có chút lớn. Tại người nổi tiếng kia xấu trong miệng cái gọi là Thao Thiết Cốc, tựa hồ có không bình thường hoàn chỉnh đầu bếp hệ thống. Bộ Phương đi vào Tiềm Long Đại Lục về sau, kỳ thực trong lòng cũng là có chút suy đoán. Dù sao tại cái này đại lục phía trên, cao đẳng nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy, đầu bếp cái nghề này làm sao lại phát triển như vậy đơn sơ. Quả thật đúng là không sai. Còn có Thao Thiết Cốc bực này tồn tại, bên trong có hoàn chỉnh đầu bếp hệ thống. Dựa theo Văn Nhân Sửu nói, này Thao Thiết Cốc liền hẳn là cái gọi là đầu bếp thiên đường. Chuẩn trù, tam đẳng, nhị đẳng, nghe tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Văn Nhân Sửu trù nghệ, bước mới biết, rất mạnh, có thể nói là Bộ Phương cho đến tận này gặp được lớn nhất mức độ một cái đầu bếp. Nhưng là dựa theo chính hắn miêu tả, bây giờ Văn Nhân Sửu cũng bất quá chỉ là một vị nhị đẳng đầu bếp. Này nhị đẳng đầu bếp phía trên đâu? Nhất đẳng đầu bếp, loại kia tồn tại trù nghệ, chỉ sợ sẽ không so Bộ Phương yếu bao nhiêu đi. Bộ Phương trầm tư, trong lòng cũng là hiện ra một cỗ cảm giác cấp bách. Dù sao Bộ Phương nhưng là muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Nam nhân, ngô. Bất quá cảm giác cấp bách về cảm giác cấp bách, Bộ Phương liếc liếc một chút Văn Nhân Sửu, vẫn như cũ là thản nhiên nói. Khiêu chiến ta, vậy liền ngày mai sớm một chút đến xếp hàng đi. Hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Văn Nhân Sửu giận dữ. Đây là hạ lệnh trục khách a. Hắn là đến đòi dạy trù nghệ, không phải đến gọi món ăn ăn cơm. Người nào mẹ nó còn muốn ngây ngốc xếp hàng qua a? Hôm nay, ngươi mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp nhận, ta đều là chiến định. Đối với ngươi cái này cuồng vọng bếp nhỏ tử, nhất định phải cho chút giáo huấn. Văn Nhân Sửu trên thân chân khí phun trào mà lên, một thanh băng lam sắc thái đao nhất thời hiện lên ở trong tay. Thái đao lưu truyền, lam sắc tinh quang không ngừng lấp lóe. Trong nhà hàng bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe, sát đó chính là hóa thành màu xám trắng. Cơ giới nói ra, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Oanh, sau một khắc, Tiểu Bạch chính là nổ bắn ra mà ra, cùng người nổi tiếng kia xấu đánh vào cùng một chỗ. Văn Nhân Sửu liên tục sau lùi lại mấy bước, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này khôi lỗi quả nhiên không tầm thường. Minh Vương cùng Nam Cung Vô Khuyết ở một bên làm lấy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ăn dưa quần chúng. Nhìn quên cả trời đất, cùng Tiểu Bạch quấn quýt lấy nhau Văn Nhân Sửu cũng là có chút nóng nảy. Mà lại hắn còn một mực có chút dùng mình. Bởi vì nơi xa U Minh nữ đang ngồi ở U Minh trên thuyền tới lui trắng nõn cặp đùi đẹp. Một đôi đen nhánh băng lãnh đôi mắt khóa chặt ở trên người hắn. Cái này U Minh nữ nếu là xuất thủ, hắn Văn Nhân Sửu khả năng thật đúng là phải ăn thiệt thòi. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn một chút, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết hai con ngươi tinh sáng, quay đầu đối bên cạnh thân ăn lạt điều Minh Vương nói ra. Tiểu Cáp A, người cũng đã biết Bạch gia một cái ngoại hiệu, người xưng lột quần áo cuồng ma, thích nhất lột quần áo. Lột quần áo vô địch, nhiều người thiếu bi thảm Bạch gia độc thủ, trần chuồng rời đi, chấm ngoặc kép, Minh Vương đắc ý mút vào lạt điều, một mặt xem kịch vui, lột quần áo cuồng ma, nghe tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, cái kia ngược lại là đào một cái cho Vương nhìn xem a, cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Đối với cái này hai đậu bỉ đối thoại, có chút im lặng lật qua mắt chó, điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Tiếp tục nằm ngáy o o, vì có thể nhìn thấy tránh thức lột quần áo. Cũng tại Nam Cung Vô Khuyết giật dây phía dưới, Minh Vương trong miệng ngậm căn lạt điều. Lặng yên xuất thủ, một đạo năng lượng màu đen tấm lụa tại Văn Nhân Sửu cực lực chống cự Tiểu Bạch oanh kích thời. Điểm vung ra, quất vào Văn Nhân Sửu song trên đùi. Nhượng Văn Nhân Sửu toàn thân đều là cứng đờ, thân thể mất cân bằng. Tiểu Bạch cơ giới mắt sáng lên. Này tròn vo đỉnh đầu quang hoa lập lòe, bồ phiến đại thủ vung ra, tại Văn Nhân Sửu hoảng sợ khuôn mặt bên trong, một thanh đặt tại Văn Nhân Sửu trên thân, xoẹt, cuồng dã xé rách, bá đạo lột quần áo, thanh thúy mà êm tai âm thanh vang lên, Nam Cung Vô Khuyết trừng mắt, Minh Vương ngậm căn lạt điều trừng mắt, nhìn lấy Văn Nhân Sửu thân thể xẹt qua một cái đường cong, trên thân món kia phong tao áo vải vỡ nát. Lộ ra trắng bóng thân thể, bành một tiếng rơi đập tại tiểu điếm bên ngoài, dơ lên một chỗ bụi bặm. Văn Nhân Sửu khuôn mặt triệt để biến đến đỏ bừng, hắn cảm nhận được một trận sỉ nhục cảm giác, xem như thao thiết cốc hành tẩu người, hắn khi nào nếm qua dạng này thiệt thòi lớn. Một cỗ bành trướng lửa giận tại hắn trong ngực tuôn ra động không ngừng. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, thân hình khổng lồ cản tại cửa ra vào, giống như tiểu như núi. Minh Vương cùng Nam Cung Vô Khuyết hai người ở bên trong dò xét cái đầu, đánh giá Văn Nhân Sửu dáng người, chậc chậc nói thầm. Văn Nhân Sửu cảm giác mình lồng ngực đều cơ hồ muốn nổ tung, con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Hắn nắm chặt này màu băng lam thái đao, tại tay mình tâm phía trên bỗng nhiên một vòng, nhất thời huyết châu vẩy ra mà ra, ở trong hư không khuếch tán ra một cỗ kỳ lạ ba động. Ta Văn Nhân Sửu hôm nay lấy tâm phát thệ, cùng Bộ Phương tiến hành chủ đấu, đánh cực tôn nghiêm cùng vinh diệu. Văn Nhân Sửu cơ hồ là gào thét lên tiếng, thoại âm rơi xuống, Văn Nhân Sửu phía sau đột nhiên hiển hiện một đầu to lớn huyết sắc dữ tợn cự thú hư ảnh. Một miệng mở lớn bỗng nhiên mở ra, ầm vang cắn xuống, đem Văn Nhân Sửu nuốt chửng lấy, bất quá thôn phệ về sau. Hư ảnh tựa hồ hóa thành thanh phong tiêu tán. Ông, phảng phất hình thành một loại nào đó lời thề. Nhượng Văn Nhân Sửu cùng Bộ Phương trong lòng hình thành một loại vô hình kết nối. Trong phòng bếp, Bộ Phương tựa hồ lòng có cảm giác, cả người đều là khẽ giật mình. Trong óc, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại đột nhiên vang vọng mà lên. Thao thiết cốc chủ đấu lời thề khởi xướng. Chủ ký sinh không thể cự tuyệt. Chủ đấu lời thề một khi mở ra. Song phương chủ nghệ đem triển khai so đấu. Bại giả một phương. Đoạn đao phong chủ. Không hề tiến hành nấu nướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.